Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, trầm trọng. Lúc trước, tự thân đế đạo lạc ấn còn chưa hoàn thành, hắn còn có cố kỵ, chờ đợi lạc ấn hoàn thành, hắn liền có thể chính thức khởi động đại trận, tràn đầy bản thân, đạt tới hoàn mỹ nhất tiến hóa, nhưng bây giờ lại bị Nguyệt Trung Thu phá hủy, hắn chỉ có thể lần nữa lùi lại mà cầu việc khác. Liều lĩnh mở đại trận ra, cướp đoạt mọi người sinh mệnh, thôn phệ bọn họ tinh khí, ma tháng bao phủ đại địa, chĩa vào tất cả mọi người, mỗi một tấc hư không, toàn bộ thiên vực, tự liền trong hư không bụi bặm, đều đông lại, không thể động đậy mảy may. Rất nhiều người thất kinh, ở trong lòng hò hét, liền mở miệng đều đã làm không được. Tự liền lão hắc thánh khu đều bị áp chế, động một cái cũng không thể động. Trong lòng tất cả mọi người lạnh buốt, kinh động cực hạn. Tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy, bị áp chế xuống, chống không chí tôn đế mạch trong lúc nhất thời đều không thể phản kháng đối phương. Tử vong khí tức bao phủ toàn bộ thiên vực, tất cả mọi người muốn chết. Thiên đạo công bằng, các ngươi run rế, khả kính dâng cho ta, là của các ngươi quang vinh, như vậy tiêu tán a. Hung linh đứng ở hắc liên phía trên, toàn thân bị ma quang bao phủ, tất cả mọi người sắc mặt thảm biến. Đến giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Nguyệt Trung Thu một đoàn người lúc trước nói tới tất cả đều là thật. Thiên vực người đều phải chết. Tất cả những thứ này đều là kế vẽ tốt, căn bản không có đế kinh, càng không có đế đạo truyền thừa. Bọn họ tồn tại chính là vì đối phương. Tất cả những thứ này đều đang cơ tộc cùng hung linh trong kế hoạch. Bọn họ chỉ là bàn cờ bên trên quân cờ. Rất nhiều người hận không thể lập tức xuất thủ, giết chết coi bọn họ là quân cờ cơ tộc. Giống, hung linh giống to một tiếng, đầy trời trận văn chấn áp mà xuống, từng đạo tinh khí hướng về hung linh trào lên đi. Theo tinh khí phun trào, nguyên một đám cường giả hóa trở thành hư vô. Bọn họ từng là chấn động nhất phương nhân vật, giờ phút này lại thành có thể hung linh gánh chịu tinh khí đỉnh lô. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu bật lên mà lên, chí tôn đế mạch vừa mới khôi phục, hắn liền một quyền vỡ nát phong bế ma lực của hắn. Hắn nội tâm nhịn không được tán thưởng, theo thực lực gia tăng, hắn càng phát giác chí tôn đế mạch cường đại, có thể trấn áp tất cả. Tốc độ của hắn không giảm, hướng về lão hắc đám người cuồng lược đi. Chí tôn lực lượng dâng trào, bang chúng người giải vây. Rất nhiều người sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ rất muốn hướng Nguyệt Trung Thu đầu nhập đi ánh mắt cầu cứu, nhưng bọn họ phía trước hành động như là một cái thị phi bất phân hỗn chướng, coi như Nguyệt Trung Thu hiện tại xuất thủ đánh giết bọn họ cũng là hợp tình lý, nào còn có liền cầu cứu. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu người? Cửu U hoát lạnh, dưới chân chấn động, tăng nhanh đám người hóa thành hư vô tốc độ. Đây là hắn thôn nạp tinh khí tốc độ có hạn, nếu không trong nháy mắt liền có thể làm cho tất cả mọi người nuốt hận ở đây. Có gì không thể? Nguyệt Trung Thu tốc độ rất nhanh, nâng quyền oanh kích, liền thánh hoàng cấp nhân vật cũng có thể tùy tiện định trụ không hiểu vĩ lực, lại bị hắn một quyền đánh nát. Oanh, Cửu U nhìn thấy Nguyệt Trung Thu như thế khó có thể ngăn cản, lần nữa phát lực, hai tay ấn phù thông thiên, đánh về phía treo trên cao ma tháng. Giống, ngang giữa tháng phát ra một đạo làm cho người da đầu tê dại tiếng gào. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ ma giữa tháng đi ra, thấy không rõ diện mạo, theo hắn đi từng bước một ra, cái này trong thiên địa tất cả cũng thay đổi, ma vụ quay cuồng, từng đội âm binh từ lòng đất chui ra, toàn bộ thiên vực người đều đang kêu sợ hãi. đây là bọn hắn chưa từng thấy qua tràng diện, so với bọn hắn trong tưởng tượng cửu u địa ngục còn kinh khủng hơn. Mặt nhật muốn phủ xuống, truyền thuyết xa xưa tuyệt đối không phải nói ngoa. Quỷ môn mở rộng, thế giới bỏ mình, một ít lão nhân thất kinh, đem cái này ngộ nhận là trên phố một mực truyền lưu thần thoại sự vật. Sợ hãi đến cực hạn, chỉ cần thân ở thiên vực, không ai có thể trốn được một kiếp này, không cũng không ngoại lệ. Cửu mặt hướng ma tháng, khuôn mặt cực kỳ lãnh khốc, nơi này tất cả sẽ không còn tồn tại. Hắn quật khởi con đường mặc dù có ngăn lại trễ, nhưng thân làm đại đế hắn, có nhiều loại thủ đoạn, có thể chậm rãi khôi phục. Không hổ là đại đế, đế đạo lạc ấn bị ngươi phá hư. Hắn hiện tại muốn tái tạo đế thân, lão hắc khiếp sợ nhìn xem ma giữa tháng dần dần đi ra cái kia. Một đạo thân ảnh mơ hồ, kinh hãi nói, cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, da đầu hơi tê tê, bọn họ lúc trước còn đánh giá thấp cửu u bố cục. Cho rằng không cho đối phương lấy được Linh Anh, liền có thể ngăn cản đối phương trọn vẹn trùng sinh, phá hủy đế đạo đạo ngân, liền có thể cùng đối phương có sức liều mạng không đến mức bị toàn bộ hủy diệt. Bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đã không thể cản trở. Nếu là đối phương tạo nên đế thân, đừng nói là hắn, liền xem như lão hắc thánh khu, cũng không chịu nổi đối phương một bàn tay. Hủy hắn, Nguyệt Trung Thu cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, lập tức xách ra không thiếu sót thánh khí, nhắm ngay ma giữa tháng đi ra cái kia một bóng người. Muốn đem hắn oanh sát, chuyện gì xảy ra? Không thiếu sót thánh khí giống như là ngủ say đồng dạng. Vô luận bọn họ làm sao thôi động, cũng không thể khiến cho khôi phục. Không có cách nào, thánh đạo dù cho cường đại tới đâu, ở đế đạo trước mặt, cũng bất quá là run rế. Đế thân đến, thánh đạo cũng phải quỳ bái, căn bản không thể chống đối. Lão hắc lắc đầu, trong hai mắt tràn ngập không cam lòng. Chẳng lẽ tất cả cố gắng chỉ là phí công? Dịch Thành Phong đắng chát cười một tiếng, trải qua cửu thế, muốn bước ra bản thân trung cực con đường, giờ phút này, tất cả đem tan thành bọt nước, không còn tồn tại. Tiểu Thu, ngươi đã làm được cực hạn, không cần chú ý, Nguyệt Lăng Thiên là chân chính trước quỷ môn quan đi qua mấy chuyến người. Một ít chuyện mở rất mở, nhìn xem Nguyệt Trung Thu khuyên giải nói, Bạt Tụy, vì phụ có lỗi với ngươi. Đại Chu Thánh Hoàng nhìn xem Tư Đồ Bạt Tụy, trịnh trọng nói ra, Nhật, Nhi, trên hoàng tuyền lộ các loại phụ thân, chủ nhà họ Hoa trên mặt mang thần sắc khát khao, hắn vết thương chằng chịt, Hoa thần chết, nhường hắn phẫn nộ đến cực hạn. Lúc trước loạn chiến, anh dũng vô địch, xem tuyệt thế cường giả như cỏ rác, chém giết không biết bao nhiêu. Cái này là sinh ly tử biệt tràng diện, nguyên một đám hùng chủ, đều lộ ra vẻ buồn bã. Lăng Thiên, không nghĩ tới ba người chúng ta còn có tụ họp một ngày. Càng không nghĩ tới là, cái này tụ họp ngày, chính là vĩnh biệt thời điểm. Năm đó ba người chúng ta hứa hẹn, không biết còn tính hay không tính. Mộ Thiên Hành khí chất đặc biệt, dù cho qua huyết chiến, thoạt nhìn y nguyên rất nho nhã. Ba ba, Mộ Thanh cúi đầu, giật giật Mộ Thiên Hành ống tay áo. Sở Hà, Sở Ngọc thở dài, nhớ tới Sở Hà, cái kia cái thế oai hùng trong nháy mắt già mấy phần. Tràn đầy thương cảm tâm tình, đây có lẽ là một loại chuyện tốt. Sở Hà cách xa linh mạch đại lục, bằng không, hắn bây giờ cũng sẽ ở nơi đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.